Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, ngây thơ khán giả. Tập thứ 2 kéo dài nóng nảy. Phần cuối lưu lại hồi hộp điếu chân tất cả mọi người khẩu vị. Vô số tính nôn nóng tiểu đồng bọn không chịu đựng được loại này dày vò. Dồn dập chạy đến Trương Dương Vi Bác xuống tìm hỏi. Vi Bác trên, liên quan với vượt ngục, đề tài cũng cứ cao không xuống. Tia bà cùng thảo luận khu liên quan với nội dung vở kịch thảo luận cũng phi thường nhiệt liệt. Phảng phất trong một đêm, toàn quốc liền tiến vào toàn dân xem Mỹ kịch thời đại. Mà trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Nói không khuếch đại, vào lúc này, chỉ nếu có thể tiếp xúc được mạng lưới người, đều biết này bộ kịch, dù cho là bọn họ không thấy, nhưng cũng khẳng định biết có như thế một bộ kịch tồn tại. Ở khán giả nhìn ra tràn đầy phấn khởi đồng thời, Box TV đài cùng Kỳ Tích Thị Tần cũng là vẻ mặt tươi cười. Box TV đài vừa kết thúc bọn họ hơn nửa năm thu coi phá không được ngàn vạn cục diện khó xử. Kết thúc bọn họ ở ngành nghề bên trong lót đáy địa vị. Tập thứ 2 thu thị suất cao tới hơn 13 triệu. Quốc nội cực ít có người biết nước Mỹ TV giới hiện tại có cỡ nào náo động. Toàn bộ nước Mỹ giới truyền hình cũng không nghĩ tới. Người trẻ tuổi kia nhìn như kích động bảo đảm đến cuối cùng lại thật sự có thể thực hiện. Không có ai nghĩ đến. Bọn họ ở đây sao trong thời gian ngắn cản chế ra một bộ kịch lại có thể nắm giữ bực này chất lượng. Nếu như chiếu cái này xu thế tiếp tục phát triển. Cuối cùng thu thị suất e sợ sẽ đạt tới một phi thường trình độ kinh khủng. Kỳ Tích Thị Tần cũng là một đường hát vang tiến mạnh. Đăng ký người sử dụng tăng vọt. Liền ngay cả chính bọn hắn đều vẫn không có xem là đi ra hai ngày nay đến cùng mới tăng bao nhiêu. Đăng ký người sử dụng. Bởi vì hầu như mỗi một giây đều có lượng lớn số liệu tràn vào. Nếu như chỉ là luận đăng ký người sử dụng. Kỳ Tích Thị Tần e sợ đã mơ hồ có cùng Duy Thị Tần chống lại năng lực. Kỳ Tích Thị Tần liền như vậy lấy Trương Dương gia nhập vì là cờ xí nghênh đón thuộc về nó thời đại. Toàn bộ nghiệp giới, lại không người nào dám coi khinh nhà này miễn cưỡng tiến vào 5 vị trí đầu video công ty. Toàn bộ video ngành nghề cũng thu hồi đối với nó xem thường. Bọn họ cũng đều biết, có Trương Dương Kỳ Tích Thị Tần đã không còn là trước đây Kỳ Tích Thị Tần. Đến lúc này, bọn họ đều bỗng nhiên kinh giác. Trương Dương nói trong vòng 2 năm mang theo Kỳ Tích Thị Tần đăng đỉnh thật giống không phải một câu mạnh miệng. Nếu như bọn họ vẫn lớn như vậy bộ tiến lên, cuối cùng thật là có một điểm khả năng. Mặc kệ là Box TV đài vẫn là Kỳ Tích Thị Tần, mặc kệ là Tây Á vẫn là Tả Thượng Hoa, ở vượt ngục, sau khi bọn họ đều tiến vào phi thường bận rộn trạng thái bên trong. Nhưng này khởi sự kiện nhân vật trọng yếu hiện tại nhưng là phi thường ung dung. Trương Dương công việc hàng ngày chính là không nhanh không chậm quay chụp chính mình điện ảnh. Hưởng thụ hiếm thấy rảnh rỗi thời gian. Hai ngày nay hắn nhận được không ít điện thoại. Có một ít chịu đến kinh hãi người gọi điện thoại đến với hắn phải bồi thường. Như Trần Hiểu A, Cố Niệm A, Alika A. Những người này nói chuyện không kiêng dè chút nào. Vừa lên đến chính là một trận trào phúng. Đem ông chủ lớn ba chữ cắn đến đặc biệt trùng. Nói thật hay như hắn phạm vào cái gì ngập trời tội lớn giống như. Như binh sĩ giúp. Che mặt ca vương, các tuyển thủ cũng đều cho hắn đánh tới chúc điện thoại. Nhưng mặc kệ là Trần Hiểu Cố Niệm vẫn là binh sĩ ban. Bọn họ ở cúp điện thoại trước đều hoặc mịt mờ hoặc tùy ý hay là trắng trợn hỏi cùng một vấn đề. Mai đến cùng có hay không bị đứt chân? Trương Dương ở trong lòng cười đến không đứng lên nổi. Ngoài miệng nhưng nói cho bọn họ biết. Không có, tuyệt đối không có. Cái nào biên kịch dám như thế biên a? Biên kịch dám biên đạo diễn cũng không dám đập a. Không biết xấu hổ hắn trực tiếp dập khuôn võng hữu môn bình luận. Sau đó, các vị được trả lời chắc chắn các bằng hữu liền hài lòng cúp điện thoại. Ngây thơ bọn họ căn bản không nghĩ tới Trương Dương sẽ đối với chuyện này lừa bọn họ. Ngây thơ bọn họ cũng chưa hề nghĩ tới này bộ kịch cùng Trương Dương căn bản là không liên quan. Hắn như thế nào sẽ biết? Cúp điện thoại. Trương Dương tựa hồ cảm thấy chỉ hãm hại mấy người như vậy không quá tận hứng. Càng làm câu nói này nói cho Trình Khánh Quang, Trương Quả Cường, Dư Diêu chúng nhân. Lại sau đó, toàn bộ đoàn kịch đều biết. Cuối cùng, hắn cảm thấy còn chưa đủ. Càng làm câu nói này thả lên Vi Bác. Mạnh mẽ cho mình quét một làn sóng tồn tại cảm. Vi Bác phát ra ngoài vẻn vẹn mới nửa phút sau liền thu hoạch một đống lớn bình luận nhắn lại. Bọn họ cùng Trần Hiểu Cố Niệm như thế ngây thơ. Nhìn thấy câu nói này ta liền yên tâm. Ta liền biết, này đều là động tác võ thuật a. Đạo diễn biên kịch chính là cố ý điều nhân khẩu vị. Trên thực tế bọn họ cái nào dám làm như thế. Mặc dù là kịch thấu, nhưng ta không một chút nào phản cảm. Xin mời tiếp tục. Ta đột nhiên vui mừng, này kịch không phải ngươi đập. Không phải vậy mai ngón chân chỉ sợ cũng nguy hiểm. Ha ha ha, anh hùng nhìn thấy hơi cùng a. May là cõi đời này đại đa số người vẫn là ấn lại động tác võ thuật bỏ ra bài. Sau đó, này điều Vi Bác gặp phải điên cuồng chuyển đi. Cái kia chuyển đi số lượng nhường Trương Dương nhìn đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Càng làm cho hắn mồ hôi lạnh ứa ra chính là các môn hộ lớn trang web vì hấp dẫn người sử dụng kiếm lấy click. Cũng là ngay đầu tiên đưa tin cái này, tin tức. Từng cái tin tức tiêu đề rất có sức hấp dẫn. Cái gì? Vượt ngục, tập thứ 2 hồi hộp công bố. Cái gì Trương Dương tiết lộ tập thứ 3? Cái gì mai sẽ lông tóc không tổn hại? Nhìn những tin tức này ra lò. Trương Dương đột nhiên có chút lo lắng dưới tập bá ra sau chính mình có thể hay không gặp phải truy. Sát, mấy ngày kế tiếp. Trương Dương ở quay chụp sau khi làm nhiều nhất một chuyện chính là trù tiền. Thành ngữ đại hội, bởi vì leo lên CCTV một bộ, hắn cuối cùng có thể kiếm được tiền vượt xa khỏi mong muốn. Cuối cùng xem như là ung dung tập hợp 30 triệu đô la Mỹ. Nhưng cùng hắn trước đó dự liệu đến như thế, tập hợp này 30 triệu sau, trên người hắn cũng không tiền gì. Nhìn tập hợp lên 30 triệu, hắn đột nhiên hơi xúc động. Cũng may là này kịch chủ công nước Mỹ. Không phải vậy nếu như ở quốc nội chế tác, cuối cùng e sợ nối liền bản đều kiếm lời không trở lại. Thời gian sắp tới thứ 7, 9 giờ sáng, tập thứ 3 thượng tuyến. Bởi vì trước đó được Trương Dương kịch thấu, đại đa số khán giả đối đầu một tập kết vĩ mai phục cái kia hồi hộp cũng đã không cảm thấy hiếu kỳ. Phi thường vô cùng dễ dàng chờ mong đặt xuống video. Sau đó, bọn họ nhìn thấy một nhường bọn họ kinh hãi đến biến sắc hình ảnh. Răng rắc, mai, a, chấm ngoặc kép, diễn viên quần chúng giáp. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cảnh ngục ất, oh, my god. Trong nháy mắt đó, hết thảy mừng rỡ kích động khán giả đều ngây người. Nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt đọng lại. Con mắt cũng không cảm thấy thả lớn hơn rất nhiều. Rất nhiều người thậm chí không cảm thấy đánh cũng một cái hơi lạnh. Ta thảo, này tình huống thế nào a? Không phải nói chuyện như vậy sẽ không phát sinh sao? Không phải nói biên kịch không dám như thế biên sao? Không phải nói đạo diễn không dám như thế đập sao? Vậy ai có thể giải thích một chút? Này đẫm máu hình ảnh là có ý gì? Vô số khán giả đưa tay đỡ trán làm đau đến không muốn sống hình. Mãi đến tận hiện tại bọn họ mới phản ứng được. Bọn họ bị Trương Dương cái kia khanh hàng cho hãm hại. Ta cái đại đi a, ta vẫn là quá ngây thơ. Ồ bán cao, ta lại tin Trương Dương. Ta cái quái gì vậy lại tin Trương Dương. Trương Dương tên khốn kiếp này a, quá cái quái gì vậy hãm hại. Ta thảo, thực sự là đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Nhìn thấy màn này, ta cả người cũng không tốt. Tất cả mọi người trước đó cũng nghe được mai sẽ không có chuyện gì. Tin tức, hơn nữa bọn họ cũng đều tin. Kết quả vừa mở ra video liền nhìn thấy một bất ngờ hình ảnh. Loại này không có bất kỳ chuẩn bị tư tưởng to lớn tương phản đem bọn họ xung kích suýt chút nữa. Miệng phun máu tươi, thảo luận khu một mảnh kêu rên. Vô số khán giả đặc biệt tạm dừng ở kịch tập chạy tới mở topic lên tiếng phê phán Trương Dương cái. Này khanh hàng, Trương Dương Vi Bác bình luận lần thứ 2 bị luân hãm. Vô số người nhắn lại lên tiếng phê phán hắn. Ngươi đi ra, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Người có thể hay không có chút hạn cuối? Có thể hay không? Ta bị một mình ngươi giả nội dung vở kịch lừa một tuần. Một tuần a? Tự ngươi nói làm thế nào chứ? Toàn quốc khán giả đều bị ngươi sái. Ngươi đây là vô cùng bạo tay a. Trần hiểu ra, mới vừa mở ra video hắn chừng lớn mắt nhìn trong máy vi tính bị Cảnh Ngục điều khiển đi tới phòng. Cứu thương Mai, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Tình huống thế nào? Là ta mở ra phương thức không đúng sao? Cố Niệm ra, nhìn chằm chằm monitor, màn hình, sửng sốt vài giây. Nàng trong mắt lóe ra một tia não sắc, trực tiếp bấm Trương Dương điện thoại. Bên trong truyền đến lạnh lẽo tiếng nhắc nhở. Người gọi điện thoại người đã tắt máy. Tắt máy. Cố Niệm suýt chút nữa bị tức nở nụ cười. Tâm nói ngươi đúng là có dự kiến trước a. Phòng thuê, nhìn đã bị nhuộm thành màu đỏ khăn mặt. Tô Thanh Ngôn mờ mịt nháy mắt, còn giống như chưa kịp phản ứng. Mấy giây sau, nàng đột nhiên thất cười ra tiếng. Sau đó tạm dừng kịch tập mở ra thảo luận khu coi võng hữu môn phản ứng. Đối với Trương Dương làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình, nàng lại không có cảm thấy quá bất ngờ. Đoàn kịch, tất cả nhân viên đều dùng một loại tràn ngập oán niệm mục chỉ nhìn bên cạnh Trương Dương. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đặc biệt ở chỗ này chờ thưởng thức những này vẻ mặt Trương Dương ở bên cạnh cười đến cong không? Nổi eo, liền nước mắt đều bật cười. Đoàn kịch toàn thể nhân viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi còn có mặt mũi cười. Trình Khánh Quang đột nhiên từ một bên lao ra, tức đến nổ phổi, cầm trên tay một nắm hạt dưa dùng sức hướng hắn đập tới. Ai ai ai, cười to bên trong Trương Dương muốn đưa tay chặn một hồi. Nhưng khóe mắt dư quang nhìn thấy Dư Diêu, Trương Quả Cường, Triệu Ninh bọn họ cũng ở dục già dục dịch. Hắn bát chân liền chạy. Các môn hộ lớn trang web vừa mới lên ban, những kia chủ biên hòa ký người môn cũng đều há hốc mồm. Mỗi người vẻ mặt đều mang theo một điểm kinh ngạc cùng sợ hãi. Chẳng ai nghĩ tới Trương Dương sẽ ở chuyện như vậy trên nói hưu nói vượn. Hắn thật sự điên rồi sao? Không sợ bị mắng chết à? Nghĩ đến chính mình mấy ngày trước phát sinh tin tức, bọn họ mỗi người đều cảm thấy không nói gì. Đây thực sự là tên khốn kiếp à? Ngươi không biết nói không biết không phải xong chưa? Nói bừa cái gì nha ngươi? Vừa lúc đó, Trương Dương phát ra mới vi bác. Ta mới vừa nhìn thấy tập thứ ba. Này tình huống thế nào a? Tuần trước đạo diễn không phải như thế nói với ta a? Ta bị lừa. Chúng võng hữu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các truyền thông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghiệp nội nhân sĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gặp không biết xấu hổ. Bọn họ chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Loại này liền chính ngươi cũng không tin ngươi cũng dám nói ra. Còn đạo diễn, ngươi lừa ai đó, vậy thì là chính ngươi nói bừa đi ra. Đến lúc này, khán giả mới bỗng nhiên thức tỉnh. Này bộ kịch là Mỹ kịch a, cùng Trương Dương không có quan hệ gì a. Mới nhất một tập không có thả ra trước. Hắn với bọn hắn như thế là cái gì cũng không biết a. Vì lẽ đó, hắn đúng là chính mình cho bọn họ nói bừa một nội dung vở kịch. Nghĩ thông suốt chân tướng, khán giả phiền muộn đến suýt chút nữa thổ huyết. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.